Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, cô đến văn phòng cầm hợp đồng, bắt taxi đến quán cà phê Trung Nguyên đã hẹn trước. Nơi này được trang hoàng tao nhã, có thể thấy những bình hoa bách hợp tươi tắn đặt trong góc, còn có người diễn tấu đàn violon giữa sân khấu. Tô Tú xong vừa ngồi vào bàn thì nhân viên phục vụ đã mỉm cười bước đến. Xin lỗi, tôi có hẹn với người khác, lát nữa sẽ gọi đồ uống. Vâng, nhân viên phục vụ vẫn mỉm cười, bưng một ly nước chanh ấm cho cô. Tô Tú xong xem điện thoại, đã 9:50, người phụ trách của tập đoàn Ôn Thị hẹn mình lúc 10 giờ, vẫn còn 10 phút. Tranh thủ 10 phút rảnh rỗi, cô kiểm tra lại hợp đồng từ đầu tới cuối xem thử mình có bỏ sót chỗ nào không. 10 giờ đúng, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối phương vẫn chưa đến, chẳng lẽ là bị kẹt xe. Tô Tú xong thở dài, nhẫn nại chờ tiếp. Trong khoảng thời gian này, nhân viên phục vụ đã rót thêm nước 3 lần cho cô. Khi ly nước thứ 3 đã uống hết, cô lại xem đồng hồ. Đã 12 giờ, quá 2 tiếng so với giờ hẹn. Tô Tú xong nhíu mày gọi điện thoại cho đối phương. Nhưng khi cô gọi tới thì lại vang lên tiếng nhắc nhở số máy của đối phương đang bận. Rất rõ ràng đối phương đã chặn số điện thoại của cô. Tô Tú xong tức giận xanh cả mặt. Chẳng những cho cô leo cây mà còn chặn số của cô, đúng là vô ý thức. Cô đen mặt kìm nén cơn giận gọi điện thoại cho Tô Tú Duyên để giải thích tình huống bên này. Nghe vậy, Tô Tú Duyên im lặng một lát rồi nói. Em về trước đi, chiều nay còn có 2 khách hàng cần gặp. Tô Tú xong nhếch môi. Vâng, trở về công ty cô trực tiếp đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Tô Tú Duyên đang sửa soạn lại văn kiện, nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu lên. Em đã về rồi à, tại sao tập đoàn Ôn Thị lại đột nhiên cho chúng ta leo cây? Tô Tú xong khó hiểu hỏi. Rất bình thường, cho dù là ký hợp đồng thì cũng sẽ xảy ra tình huống vi phạm hợp đồng, huống chi chúng ta còn chưa ký. Tô Tú Duyên vẫn bình thản, dọn dẹp một chút rồi cùng chị đi gặp khách hàng khác. Vâng, Tô Tú xong thở hắt ra một hơi, nâng cao tinh thần. Tài xế đã chờ dưới lầu, xe chạy về phía trước, một tiếng sau, ô tô chạy đến vườn lài. Phòng riêng đã được đặt trước, Tô Tú xong đẩy Tô Tú Duyên vào phòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi bước vào. Tô Tú Duyên mỉm cười khách sáo, mời Tổng Giám Đốc Hoàng ngồi. Thấy ông ta rút thuốc lá, cô ta nhanh chóng cầm bật lửa châm thuốc cho ông ta. Thấy vậy, Tô Tú xong khẽ cau mày. Mấy ngày không gặp, Tổng Giám Đốc Duyên lại xinh đẹp hơn nhiều. Trương Trung Hoàng nói bằng giọng bỡn cợt, tùy ý nhìn lướt qua Tô Tú Duyên, sau đó chăm chú nhìn Tô Tú xong. Tổng Giám Đốc Hoàng thật biết đùa, theo tôi thì Tổng Giám Đốc Hoàng mới là càng ngày càng trẻ trung tuấn tú. Tô Tú Duyên cười khẽ, cô này là ai vậy? Trương Trung Hoàng nhìn Tô Tú xong, em gái tôi, năm nay mới tốt nghiệp đại học, nhà Tổng Giám Đốc Duyên đúng là ổ mỹ nhân, chuyên gia người đẹp, ai nấy cũng đều xinh đẹp như hoa. Tầm mắt của Trương Trung Hoàng lưu luyến trên người hai chị em. Tô Tú Duyên liếc nhìn Tô Tú xong, em ngơ ngác ở đấy làm gì? Chào Tổng Giám Đốc Hoàng, Tô Tú xong không tình nguyện lên tiếng, được rồi, ngồi đi, cách Trương,